Tướng Giả, quyển 4 chương 91 Yến Sự Tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91 Yến Sự Tục. Toàn bộ thế giới đều bị chấn động. Nghiến Hoàng Băng Hà, Hoàng cung Yến Quốc bị đốt vốn nên càng thêm làm người ta rúng động, thì hoàn toàn bị mọi người quên đi. Người trên đời xem ra, hủy diệt đại đường Huyền Giáp trọng kỵ, trả giá đắt nữa cũng đáng giá. Tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền tới Tây Lăng Thần Điện. Trong tòa tài quyết thần điện trang nghiêm, tiêu điều màu đen kia quanh quần một loại không khí cực kỳ quỷ dị mà đè nén, hồng y thần quan cùng các chấp sự áo đen của tài quyết ti quỳ gối trên mặt đất thở mạnh cũng không dám ho he một tiếng. Đường quân bị diệt, đối với Tây Lăng Thần Điện đương nhiên là tin tức vô cùng tốt. Long Khánh Hoàng tử quay về đạo môn, thay Tây Lăng Thần Điện lập công huân lớn như thế cũng làm rất nhiều người trong tài quyết ti cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhưng nay chủ nhân của tài quyết thần điện là Diệp Hồng Ngư. Mọi người trong tài quyết thần điện không biết tài quyết thần điện đối với chuyện này, nhất là đối với chuyện Long Khánh Hoàng tử lập chiến công hiển hách sẽ ôm cái nhìn như thế nào. Diệp Hồng Ngư ngồi ở trên mặc ngọc thần tọa, giống như là một viên ngọc trai được khảm ở trong nghiên mực. Bộ tài quyết thần bào đỏ như máu kia trên người nàng, giống như vải đỏ bọc ngoài ngọc trai. Nàng quả thật không ngờ, Long Khánh vậy sẽ làm ra chuyện lớn như nàng càng không ngờ, một trận chiến thành kinh từ bắt đầu đến chấm dứt, mình cũng chưa thu được bất cứ tin tức gì, cái này nói rõ mình đối với nắm giữ tài quyết ti vẫn có lỗ hổng, mà trưởng giáo đại nhân vẫn là không tín nhiệm mình. Dori lúc này nhớ lại 2 năm trước, nàng theo Ninh Khuyết Thinh Cầu, ngàn dặm bắc thượng đuổi giết Long Khánh, lúc ấy Sùng Minh Thái tử thống soái Yến Phương, lại chưa làm ra ứng đối cùng phản ứng kịp thời, làm nàng rất không vui. Nay nghĩ đến, anh em hai người đó trước mặt người đời diễn một vở kịch hay như vậy, đó là việc tự nhiên. Nhìn các hồng y thần quan cùng chấp sự áo đen quỳ gối trong điện, khóe môi Diệp Hồng Ngư hơi nhấc lên, nàng biết trong lòng những người này đang nghĩ cái gì, cũng biết bọn họ sợ mình tức giận. Nhưng sao phải giận, Diệp Hồng Ngư từ trong mặc ngọc thần tọa đứng dậy, nhìn mọi người nói. Đều chuẩn bị một chút, xem ra không cần thời gian quá dài, kỵ binh thần điện sẽ xuất hiện ở trong đất Đường Quốc. Một trận chiến thành kinh, cả thế gian khiếp sợ, thật sự chịu rung động sâu nhất đương nhiên là Đại Đường Đế Quốc. Không khí trong triều đình đặc biệt đè nén khẩn trương, trước đó vài ngày, quan viên phái hoàng hậu luôn trầm mặc thu mình thẳng người, nhìn chằm chằm bức rèm che kia phía sau ghê ngự. Trông có đất nước Đại Đường, công chúa điện hạ Lý Ngư ở ngay sau bức rèm che kia. Những đại thần kia không chút nào che giấu phần nộ trong ánh mắt mình. Đại đường Đông Bắc biên quân tinh nhuệ mất hết, bao nhiêu năm cũng chưa từng xuất hiện chuyện kiêu ngạo, sao có thể thừa nhận. Vậy, cái này bảo người Đường An đầu đường cuối ngõ đều nghị luận đối với tân để cùng công chúa trông coi đất nước. Nay trong thành trường với việc này, chỉ trích đối tiền thực lãng là bị điện hạ cường lực đẩy tới trên vị trí trấn Bắc đại tướng quân, mà quyết ý liên thủ với Yến quân cũng là điện hạ độc đoán mưu tính, nay thảm bại như thế, điện hạ không chịu trách nhiệm, ai tới chịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đường hoàng đế Lý Hồn Viên nhìn sắc mặt cùng ánh mắt của Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị những thần tử này, tức suýt nữa nằm nát tay vịn ghế ngự, hận không thể phái Vũ Lâm quân đem bọn họ kéo ra ngoài, chỉ là nghĩ hoàng tỷ trước khi vào triều dặn dò, cứng rắn đem tức giận đè ép xuống, sau đó nhìn phía đại học sĩ điện văn hoa Mạc Hàm. Hoàng cung Yến Quốc bị đốt, Yến Hoàng bị giết. Ta không phải muốn thay Tiến Thực Lãng đại tướng quân cùng các tướng sĩ Đông Bắc biên quân biện bài cái gì, ta chỉ muốn nói, bọn họ không làm đại đường chúng ta mất mặt. Sắc mặt Mạc Hàm âm trầm nói, nếu ở loại thời điểm này, vị đại thần nào muốn đối với tướng sĩ lừng lẫy chết vì đất nước có thêm chi trích, xin thứ cho lão phu liền muốn hỏi quý thân của hắn ngay tại chỗ. Những lời này rất thô tục nhưng thật ra rất lão luyện. Bọn quan viên phái hoàng hậu mặc dù âm thầm đem Tiền Thực Lãng cùng tướng lĩnh Đông Bắc biên quân mắng không bằng heo chó, nhưng ở trên triều đường, lại không có bất luận kẻ nào dám nói ra nói vào. Anh Linh trung quy không thế vũ nhục. Những tướng sĩ đó đã hy sinh thân mình vì nước nhưng chung quy còn có người còn sống, cần chịu trách nhiệm. Lễ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng, đối với bức rèm che chắp tay thi lễ, bình tĩnh nói thẳng. Thần cho rằng, trách nhiệm một trận chiến thành kinh ở điện hạ, không biết điện hạ có ý kiến gì. Trên triều đình một mảng im lặng, ai cũng biết phái hoàng hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhưng không có bao nhiêu người, bao gồm bản thân có thể nghĩ đến lễ bộ thượng thư lại nói thẳng việc này, không cho hoàng đế cùng công chúa bất cứ vn quan viên phái hoàng hậu nào. Sau một lúc lâu, tiếng lý từ phía sau bức rèm che vang lên. Toàn bộ trách nhiệm đều ở bản cung, chiến sự kết thúc bản cung lấy mạng đến, nhưng trước đó các vị đại nhân nên hiểu rõ, nay việc cấp bách nhất của đại đường ta là gì? Bởi vì chiến sự tiền tuyến bất lợi, nhất là thảm bại rất nhiều người đường cả đời này cũng chưa từng gặp, không khí thành Trường An rất áp lực, tuy không có bất cứ mây đen mù sương gì, những người đường lúc nghị luận việc này, càng nhiều là phẫn nộ nhưng tóm lại không có quá nhiều người có tâm tình đi uống rượu mua vui. Tùng Hạc Lâu hôm nay lại vân đèn đuốc sáng trưng, bởi vì có hào khách sớm ở mấy ngày trước, đã bao trọn cả tòa tửu lâu, đợi sau khi chiều hội tan, tân khách dần tới, náo nhiệt trở về như trước. Thảm bại thành Thành Kinh, tướng sĩ Đông Bắc biên quân đang ở nước khác liều mạng, người ta lại gặp nhau ở tửu lâu. Tuy nói tâm chính không sợ nói thị phi, rượu ngon có thể nhớ anh linh, nhưng mỹ cơ lại là tuyệt đối không thể. Tằng Tĩnh đại nhân vẫn không chịu đến, thời điểm nguy cơ cỡ này, hắn có thể nào an tâm ở trong phủ trồng hoa dây cỏ. Ai cũng có chí chưa ép hắn, tối nay trên Tùng Hạc Lâu, là quan viên phái hoàng hậu tụ hội. Đại khái là tự nhận là không có việc gì không thế cho ai biết, quang minh chính đại, cho nên vậy mà không làm bất cứ sự giấu giếm gì. Lê Bộ Thượng Thư nhìn mọi người trên tiệc khẽ nhíu mày nói. Hôm nay gặp nhau, vấn đề chủ yếu nhất đó là việc Đông Cương. Biên giới phía Đông, không biết các vị đối với ý kiến của Điện Hạ ở trên triều hội có ý kiến gì không? Quan viên cười lạnh nói. Lấy mạng đến, lời này cùng cử chỉ của người đàn bà chanh chua trên phố phường cực mạng thể có gì khác nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện Hạ nán lại ở trên hoang nguyên cùng mọi dở thời gian dài, sao lại học được chiều này? Có Lễ Bộ Thượng Thư trách mắng. Nói nhảm cái gì, mau câm miệng, cách chương.